Từ Hokage bắt đầu, chương 722, Serapho phản đối. Góc truyện audio.com. Mây mưa qua đi, mọi thứ liền trở lại như cũ. Mặc lại quần áo đàng hoàng, Serapho nhìn về phía Rosen phồng má không vui nói. Tên lừa gạt, nữ nhân quả thật là khó hiểu. Vừa mới lúc nãy còn vui vẻ, chỉ một giây sau liền trở mặt. Rosen lắc đầu thầm nghĩ. Còn giận ta sao? Rosen đem Serapho ôm lấy cười nói. Đúng vậy, ta rất tức giận, phi thường tức giận, ngươi làm sao lại không nói cho ta biết ngươi thân phận? Đây không phải là lừa gạt ta thì là gì? Serapho trắng Rosen một cái nói. Ngươi không hỏi ta, Rosen nhàn nhạt nói, nghe vậy Serapho cũng không biết nói gì. Đúng là từ trước đến nay nàng chưa bao giờ hỏi qua Rosen thân phận. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng chưa từng có hỏi qua. Nhưng nàng làm sao lại nghĩ đến Rosen thân phận lại khủng bố như thế? Lại là khiến cho tam phương thế lực sợ hãi hắc kỵ sĩ. Nếu như là người khác nói có đánh chết Serapho cũng không tin tưởng. Serapho cũng làm sao lại nghĩ đến nàng lại trở thành hắc kỵ sĩ cứu mạng. Rồi lại trở thành hắn nữ nhân. Bây giờ suy nghĩ lại thì Serapho cùng Rosen quan hệ có chút vi diệu. Hắc kỵ sĩ là ác ma, thiên sứ cùng đọa thiên sứ cùng chung kẻ thù, cũng chính là Serapho kẻ thù. Bây giờ nàng lại cùng kẻ thù phát sinh quan hệ, điều này đúng là có chút phi diệu. Đây quả thật chính là chỉ có trong phim cùng tiểu thuyết cái kia cũ rích nội dung cốt truyện. Điều này có thể trách ta được sao? Ta làm sao lại nghĩ đến ngươi thân phận lại là hắc kỵ sĩ? Nếu như ta biết thì ta... Nói đến đây Serapho liền không nói. Nếu như nàng biết được Rosen thân phận có hay không bây giờ quan hệ của hai người đã khác đi. Cũng rất có thể hai người cũng không có đi đến bước này. Bất quá đây cũng chỉ là Serapho đơn phương ý nghĩ mà thôi. Thế nào, Rosen nhìn nàng nghi hoặc nói. Không có gì, Serapho lắc đầu thở dài nói. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra. Muốn thay đổi cũng không được, chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Ngươi dự định sẽ làm thế nào? Vẫn tiếp tục cùng tam phương thế lực đối địch, vẫn là làm chuyện khác. Serapho thần sắc phức tạp nhìn về phía Rosen nói. Nếu như Rosen muốn tiếp tục cùng tam phương thế lực là địch thì Serapho liền rơi vào một cái tiến thoái lưỡng nan tình trạng. Một bên là nàng yêu nam nhân, một bên là nàng ác ma đồng tộc. Nếu như lựa chọn tình yêu về phe Rosen, như vậy nàng sẽ trở thành ác ma tội nhân, phản bội lại toàn bộ ác ma. Nếu như nàng lựa chọn ác ma đồng tộc mà chống lại Rosen, như vậy chính là phản bội lại hắn. Lựa chọn nào đi nữa cũng sẽ khiến cho Serapho rất thương tâm. Tất nhiên là còn một cái khác lựa chọn, đó là Rosen không tiếp tục cùng tam phương thế lực đối nghịch. Hiện tại còn không ai biết được Rosen thân phận. Chỉ cần hắn không đem thân phận bại lộ ra ngoài, lấy hiện tại thân phận tiếp tục xuất hiện, như vậy là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Serapho cũng không phải cùng Rosen hay là tam phương thế lực chống lại. Đối với Serapho dạng này câu hỏi Rosen cũng đã biết trước. Nàng chung quy là có riêng mình ý nghĩ, Rosen không có khống chế được, cũng không muốn khống chế. Nếu vậy thì cũng một cái khôi lỗi có khác gì nhau. Rosen đúng là rất thích tẩy não trò chơi nhưng không muốn dùng cho hắn nữ nhân. Hắn vẫn chưa có mấy hết nhân tính. Ta định đem tam phương thế lực khống chế. Rosen nhàn về phía Serapho nghiêm túc nói. Nghe vậy Serapho hai tay không tự chủ siết chặt, thân thể có chút run rẩy. Quả nhiên là không được à, Rosen vẫn quyết định sẽ cùng tam phương thế lực đối địch. Như vậy ta nên làm thế nào đây? Serapho thần sắc có chút âm u thầm nghĩ. Tại sao ngươi lại muốn cùng tam phương thế lực đối nghịch? Serapho bình tĩnh nói. Ngươi trước hết hãy nghe ta nói hết đã. Vỗ vỗ Serapho bờ vai Rosen cười nói. Ngươi cảm thấy tam phương thế lực hiện tại thế nào? Nghe vậy Serapho ngẩn ra. Sau đó suy nghĩ một chút liền nói. Hòa bình, hiện tại tam phương thế lực đã không còn chiến tranh, cho nên rất hòa bình. Hiện tại đúng là rất hòa bình, Bất quá nhưng sau này thì sao? Rosen tiếp tục nói. Nghe vậy Serapho trầm mặc. Nàng đại khái đoán được Rosen ý tứ. Tam phương thế lực lúc này đúng là rất hòa bình. Nhưng sau này có lẽ sẽ không còn. Cái gọi là hiệp ước ngừng chiến bất quá chỉ là một tờ giấy mà thôi. Hoàn toàn không có giá trị. Có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Chiến tranh chính xảy là vì tranh đoạt quyền lợi. Hoặc là do mâu thuẫn. Mâu thuẫn vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ. Quyền lợi luôn là vấn đề đầu tiên nghĩ đến. Chiến tranh không thể nào không xảy ra. Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Bất quá nếu vì vậy mà khống chế tam phương thế lực. Cũng không phải là một chuyện tốt. Như thế cũng khôi lỗi có khác gì nhau. Không khác gì một cái giả tạo thế giới. Ta cũng không phải là đem toàn bộ khống chế lại. Chỉ là đem tam phương thế lực cao tầng khống chế lại mà thôi. Thông qua cao tầng quyết sách, để cho tam phương thế lực người phát triển bền vững, mâu thuẫn cũng sẽ không xảy ra. Một ít mâu thuẫn nhỏ có thể sẽ tồn tại. Bấy qua đó chỉ là giúp cho tam phương càng thêm phát triển mà thôi. Như vậy hòa bình liền có thể tồn tại vĩnh viễn. Rosen nhìn Serapho cười nói. Dù là vậy nhưng ta vẫn không đồng ý. CX bọn hắn dù sao vẫn là cùng ta vào sinh ra tử đồng bạn. Ta không thể phản bội bọn hắn. Serapho lắc đầu phản đối nói. Chuyện này mặc dù là vì hòa bình, nhưng Serapho khó mà chấp nhận được. Nàng cũng không muốn CX đám người phải trở thành khôi lỗi bị Rosen khống chế. Bọn hắn dù sao vẫn là nàng đồng bạn. Chuyện này Serapho không thể nào trơ mắt ra nhìn nàng đồng bạn bị biến thành khôi lỗi. Như thế cùng phản bội lại CX đám người có khác gì nhau? Cách chương.